Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 223, còn phải xoa viên. Ogurijin ánh mắt không có bất kỳ vấn đề gì. Đối phương đối với Kimimaro huyết kế khai phá phòng trừng không đủ khả năng. Những kia gai xương phá hỏng sân bãi, dẫn đến đâu đâu cũng có sau. Thì tương đương với Kimimaro phi lôi thần kunai, làm Kimimaro giống như u linh qua lại ở trong xương cốt thời điểm. Trừ phi dùng Gepo bay ở trên trời không tới, trên thực tế hắn cũng đã thua một nửa rồi, còn lại một nửa chính là hắn thể lực tiêu hao hết thời điểm. Kimimaro mãi cho đến cuối cùng đều không có sử dụng hải quân lục thức. Dùng chính mình kiến tạo chiến trường mạnh mẽ đem đối phương đánh bại. Đã là rất thành thục chiến đấu rồi. Vẫn ở thất bại trước. Trương Thiên Trần đều không có quyết định đến cùng có muốn hay không dùng Haki. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là quyết định liền ở ngay đây thất bại. Lưu hạ một cái lá bài tẩy. Hay là tương lai hắn món đồ bảo mệnh rồi. Khi hắn thừa nhận thất bại sau. Thế nhưng khoảng cách cuộc kế tiếp trận đấu lại cần muốn thời gian dài Kimimaro xương thanh lý lên. Thực sự là quá phiền phức rồi. Đến cuối cùng không thể không xin gai lại đây. Dùng mộc diệp toàn phong đem những này xương đá cho mảnh vỡ. Cuối cùng dùng thổ độn thuật tân trang sau. Rồi mới miễn cưỡng đạt đến có thể chiến đấu mức độ. Mà vào lúc này thời gian cũng đã qua 30 phút. Tiểu thương nhóm nhân cơ hội này bắt đầu bán quà bánh hoặc là uống phẩm. Giữa sân nghỉ ngơi, qua đi. Minasuki Haku cuối cùng cùng Uzumaki Naruto mặt đối mặt đứng ở trận đấu trên sàn thi đấu. Naruto híp mắt nhìn Haku. Không nhịn được nhớ tới ngày hôm qua hắn hạ nhiệt Kage văn phòng đại náo cảnh tượng. Hắn nếu đã biết rồi mẹ của chính mình không chết lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho cha của chính mình Namikaze Minato, đối với cái này ẩn giấu hắn 12 năm cha, quả thực là không thể tha thứ. Chỉ có điều Namikaze Minato lại cắn chặt hàm răng, hoàn toàn không có bị hắn, cha tấn bức cung, dọa sợ, mà là cùng hắn làm ra một cái ước định đến. Nếu như hắn có thể lên cấp trung nhẫn lời nói, như vậy liền để hắn cùng Kushina gặp mặt. Này cũng không phải một cái khó khăn đề thi, bởi vì hắn tiến vào bát cường, hầu như đã chỉ nửa bước tiến vào trung nhẫn ngưỡng cửa bên trong. Trên thực tế bát cường thi đấu 16 người bên trong, hẳn là cũng có thể lên cấp trung nhẫn, bởi vì một hồi trung nhẫn kiểm tra là không thể chỉ để một người hợp lệ lên cấp. Trên lý thuyết tới nói, bát cường 16 người hẳn là cũng có thể lên cấp trung nhẫn. Thế nhưng Naruto muốn không phải khả năng, mà là tuyệt đối. Sở dĩ trận chiến đấu này hắn nhất định phải thắng, nhất định phải thăng cấp 4 vị trí đầu mới được. Người đối diện đối với hắn không có tà niệm, cũng không có bất luận cái gì mặt trái tâm tình. Naruto làm cửu vĩ sinh Churiki có thể rất cảm giác được rõ rệt điểm này. Thế nhưng này rất kỳ quái. Thân là lang nhẫn thôn Haku, vì sao lại đối với hắn không có bất luận cái gì ác niệm đây? Phải biết dọc theo đường đi nhìn thấy những khác thôn ninja đều là hận không thể giết hắn dáng vẻ. Một cái này chỉ có không có tà niệm người thực sự là quá kỳ quái rồi. Uzumaki Naruto. Thôn chúng ta cũng có một cái Uzumaki Karin đây. Nói đến nàng hẳn là ngươi biểu tỷ. Hắn nghiêng đầu cười híp mắt nói rằng. Naruto trong lòng nhảy một cái. Chẳng lẽ nói. Được rồi. Haku. Không muốn lại trêu đùa Naruto rồi. Ngậm thuốc lá bất lương đại thúc Sarutobi Asuma đứng ở giữa. Hai người. Ngăn lại Haku bất lương quấy giày. Haku hì hì nở nụ cười hai tiếng, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Naruto. Đối với cái này Ogurijin trong lòng phân lượng người đặc biệt. Bọn họ những này ở lang nhẫn thôn lớn lên bọn nhỏ đều là ít nhiều gì rõ ràng một điểm. Kabuto đã tự tay đi thăm dò quá Naruto, hiểu rõ nỗi khúc mắc của chính mình. Haku bọn họ cũng không có lớn như vậy chấp niệm, chỉ là đối Naruto người này rất tò mò thôi, mà lại nói lên, ở Lâm Tiên Sinh trong miệng, hắn và Naruto còn có một việc tâm nguyện, Zabuza người kia đã chết rồi, khá là đáng tiếc, bất quá Naruto hắn đúng là rất tò mò, hơi hơi lấy ra điểm bản lãnh thật sự đến đây đi. Rốt cuộc bọn họ lang nhẫn thôn đi ra người và Konoha hạ nhẫn tích cực thực sự là quá bắt nạt người. Nghe được Asuma nói sau khi bắt đầu, hắn liền bắt đầu kết ấn rồi. Hắn kết ấn vô cùng đặc biệt, Naruto vẫn là lần thứ nhất thấy có người hai tay tách ra kết ấn. Thế nhưng hắn ngay lập tức sẽ thầm kêu một tiếng không được. Này nhưng không phải là nhìn kẻ địch kết ấn thời điểm. Hai tay hắn một xoa, đa chọc ảnh phân thân chi thuật đã sử dụng xong. Chỉ có điều vào lúc này Haku nhẫn thuật cũng đã sử dụng xong rồi. Băng độn, thiên sát thủy tường, băng độn, băng phân thân, phô thiên cái địa băng châm lập tức đem Naruto ảnh phân thân toàn bộ giết thành sương mù. Sau đó một bên khác ba cái băng phân thân đã vây lại. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Naruto không nghĩ tới lại sẽ có người cầm phân thân đến vây đánh hắn một ngày. Chuẩn bị tức khắc không đủ lên. Chỉ có điều Haku chiến thuật có thể sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ nhìn thấy vây lên đi ba cái băng phân thân vừa mới gần kề Naruto 2 mét bên trong. Naruto mới vừa bày ra tư thế đến muốn chống đối đối phương vây đánh. Liền nhìn thấy Haku bắt ấn quát lên. Băng bảo. Ba cái băng phân thân lập tức toàn bộ nổ nát tan. Một dòng nước lạnh lập tức bao phủ Naruto quanh thân, thậm chí trực tiếp đem hắn cho đông cứng tại chỗ. Trên người hắn bao trùm lên một tầng mỏng manh băng, cả người đều đông cứng ở tại chỗ không thể động đậy. Một chiêu này xác thực là ngoài ý muốn, cầm băng phân thân làm tiêu hao phẩm. Chỉ cần tiếp cận kẻ địch liền có thể phát huy tác dụng to lớn. Cũng không chỉ là hắn băng phân thân có thể làm như thế. Bao quát Naruto ảnh phân thân trên dán vào bùa nổ cũng có thể như thế chơi. Kakashi cứu không chỉ một lần như thế dùng qua chính mình ảnh phân thân. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Naruto vẫn rơi vào tư duy lầm khu. Sở dĩ xưa nay không như thế dùng qua ảnh phân thân. Hiện tại, một cái mới dòng suy nghĩ chiến thuật ở trước mặt hắn mở ra rồi. Bất quá liền bằng điểm ấy thủ đoạn muốn chiến thắng cửu vĩ Jinchuriki Naruto. Vẫn là chênh lệch một ít công phu cùng hỏa hầu. Chỉ nhìn thấy bị đông cứng Naruto trên người lập tức phóng ra đỏ rực chakra đến. Những chakra này mang theo nhất định nhiệt độ, lập tức đem băng toàn bộ đều cho nướng hóa rồi. Hắn cũng khôi phục quá thần trí đến, nhìn Haku trong ánh mắt tiết lộ sợ hãi cùng kinh hãi. Nói thật, đối phương chiến thuật cùng sức mạnh xác thực là đem hắn cho dọa sợ rồi. Bất quá tự từ hôm qua song phương đánh vỡ ngăn cách sau. Hắn vẫn cùng cửu vĩ tán gẫu đến rất muộn, hàn huyên rất nhiều thứ. Ngày hôm nay liền là hắn không nói. Cửu vĩ cũng sẽ ở lúc mấu chốt giúp hắn một tay rồi. Có lẽ đại khái chính là nhân vật chính vầng sáng tác dụng đi. Chỉ nhìn thấy hắn lập tức đã đến nhị vĩ trạng thái. Cả người chakra dâng trào, càng là lập tức phân ra đến mấy chục cái phân thân đến. Qua loa số đi, nhân số ít nhất hơn 50 cái, nếu như không phải sân bãi có hạn, không triển khai được. E sợ một lần triển khai hơn 100 cái cũng là có thể. Hơn 50 cái Naruto hét lớn một tiếng, lấy cực kỳ đồ sộ quân thế xông lên trên. Quả thực lại như là thiên quân vạn mã bình thường. Bất quá bên cạnh hắn vẫn là giữ lại hai cái ảnh phân thân ở xoa xoa viên. Trải qua nhiều lần như vậy thử thách cùng mài giũa sau. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trước mắt những kẻ địch này tuyệt không phải ảnh phân thân liền có thể đánh đổ kẻ địch. Muốn chiến thắng đối phương, nói đến cùng, còn phải xoa viên, vội vội vàng vàng canh thứ hai. Phía trước quả nhiên phạm sai lầm. Ai, ngày hôm nay trạng thái chính là không được.